Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện của tao, ông mà làm cho nó giống như ông á, mẹ con tôi thà chết cho ông vừa lòng. Bữa nay mày dám dở giọng với tao hả? Cái con đàn bà thối. Vừa nói, lão ta vừa giơ tay lên định đánh vào mặt bà. Đánh đi, đánh cho tôi chết luôn đi, tôi sống cũng khổ lắm rồi. Mày! Lão định vung tay đánh thẳng xuống, nhưng kịp dừng lại. Ánh mắt lão dừng trên cái bụng bầu của bà Dung, rồi nhanh như một cái chớp mắt, lão dịu giọng xuống một cách lạ thường. Thì tôi không muốn có người lạ ở trong nhà. Bà đang mang thai, đừng có xúc động quá ảnh hưởng tới con đó. Tôi chỉ nhờ thằng Thừa một chút công chuyện thôi mà. Không cứ như bà nghĩ đâu, bà đừng có lo. Bà Dung không nói gì, chỉ nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi bà bước đi bỏ vô trong. Lão nèo đứng đó dương cặp mắt gian manh nhìn theo, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Lão lẩm bẩm như chỉ đủ cho bản thân mình nghe. Không còn bao lâu nữa đâu. Nhìn vào đứa con đang chơi đùa một mình với con rối ở giữa nhà, bà Dung chợt nghe một tiếng nhói tận sâu trong lòng. Bà rưng rưng giọng nước mắt chua xót. Thằng Thừa con trai bà, cái tên mà ông Nèo đã đặt cho nó, tựa hồ như đúng với số mạng của nó vậy. Từ khi nó sinh ra đời, ông Nèo luôn đối xử tệ bạc với hai mẹ con bà, hết đánh rồi chửi bới thậm tệ. Tao đặt cho mày cái tên là Thừa vì mày vốn không nên tồn tại trên cõi đời này, nghe chưa cái đầu quỷ báo. Theo từng lời nói là từng lần trôi rọt chán xuống người nó mà không một chút thương tiếc. Những lúc như vậy, bà Dung chỉ biết gục xuống mà gian xin lão, để rồi chỉ nhận dòng người những lặng roi đau đớn và những lời nói cay nghiệt. Mày chỉ là con đàn bà ngu dốt, hai mẹ con mày là cái thứ ăn hại, khóc lóc gian xin cái gì, đồ con đàn bà ti tiện. Bà Dung sống chung với lão suốt bao nhiêu năm, chưa từng làm gì sai trái như lời mắng chửi của lão cả. Bà cũng không hiểu nổi vì sao lúc trước bà lại nhận lời làm vợ của lão, để rồi phải nhận lấy cuộc sống như địa ngục này. Bản thân bà không nói, còn con của bà, nó không được chơi đùa, tiếp xúc với những bạn bè cùng trang lứa, được sống như một đứa trẻ bình thường. Bà đau khổ, tuyệt vọng, nhưng chưa một lần bỏ trốn. Thậm chí nghĩ đến bà cũng không dám, vì hầu như lão luôn biết trước được bà đang nghĩ cái gì và muốn làm gì. Trong suốt thời gian chung sống, bà chỉ duy nhất một lần bỏ trốn đi, đó là cái lần khi bà sắp hạ sanh thằng Thừa. Nhưng rồi sau đó, khi nó lọt lòng mẹ chưa đầy nửa tháng, thì tự động bà lại tự dấn thân mình quay trở lại mà nhận đủ đắng cay và hành hạ. Nguyên nhân vì sao thì bà đã biết, nhưng bà không thể nói ra. Cứ như vậy mà bà sống như một tù nhân trong địa ngục, cho đến khi mang cái bụng thai nhi hiện tại, lão ta mới phần nào đối xử tốt với bà, với thằng Thừa, rồi dẫn mẹ con bà xuống cái làng này để khai quang dựng nhà ở. Nguyên nhân do đâu lão lại thay đổi như vậy thì bà không sao biết được. Bản đi năm tháng sau, mọi việc trong làng cũng không có gì khác lạ xảy ra. Chỉ có mỗi một điều là nhà ông Nèo vẫn không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Tất cả mọi người trong làng cũng không để ý đến gì nữa, chỉ chuyên tâm lo cái ăn cái mặc trong thời kỳ khốn khó. Một đêm nọ trên bờ kinh, một đống lửa đang cháy bập bùng. Ở giữa là ba bốn con cá lóc được xỏ lụi, vùi vào đống than đang cháy dở, cùng với cái đèn dầu nhỏ đặt bên cạnh, mang lại ánh sáng hiu hắt len lỏi trong đêm tối trời khô tịch. Tiếng ếch nhái côn trùng vẫn cứ rã rít mà chan lên. Ba người thanh niên khỏe mạnh trạc tuổi nhau, chừng 25-26 tuổi, đang ngồi quay quanh đống lửa, hờ tay chân sau một lúc ngâm mình gỡ lưới. Cả ba người đều là bạn cùng làng, cùng đi thả lưới chăn câu vào ban đêm. Một người có thân hình cường tráng nhất quay sang nói với hai người còn lại. Tèo, Quách, bữa nay khám khá không? Tao cũng được cỡ vài ký cá lóc với mớ cá rô chừng 2 ký à. Tao chắc cũng tầm đó thôi, cá rô thì nhiều hơn chút. Mày sao tèo? Tao hả? Tao mới thăm được 2 luồng câu à, hơn ký cá lóc, còn 2 tay lưới chưa gỡ nữa. Mà Hải hả? Mai mày qua phụ tao á, dựng lại cái bếp nha. Tháng 7 mưa gió suốt, dột quá mày ơi. Ừ, Mày bán cá xong tao qua tao phụ cho. Thôi mày tranh thủ thăm cho xong hai tay lưới luôn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net